Akin giết chết chủ tướng Memnon, cầm đầu đạo quân Ethiopia. Thấy tình cảnh quân Troa núng thế như vậy, chủ tướng Memnon cầm đầu một đạo quân Ethiopia từ một vùng xa xôi có bờ biển dài quanh năm sóng dữ kéo sang giúp đỡ quân Troa. Chàng là con của nữ thần rạng đông Eos và người anh hùng Tithonus. Cuộc đời của chàng kể ra cũng là khá gian truân. Sau khi vua cha qua đời, chàng bị người em ruột là Emasin cướp quyền thừa kế ngôi báo, nhưng người anh hùng Heracles trong cuộc hành trình đi đoạt những quả táo vàng ở khu vườn cấm do ba chị em tiên nữ Hesperid coi giữ, đã giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha, giết chết tên tím vương, trao lại ngai vàng cho Memnon. Đạo quân Ethiopia dưới sự chỉ huy của chủ tướng Memnon kéo sang Troa với khí thế hừng hực lửa giao tranh. Quân Hy Lạp phải đương đầu với liên minh quân Troa, Ethiopia, nhất là với dũng tướng Memnon, quả là không thể coi thường. Họ biết Memnon có mối quan hệ họ hàng thân thiết với lão vương Priam và là một vị tướng có sức mạnh và vẻ đẹp sánh ngang với thần thánh. Chính tay thần thợ rèn Hephaestus đã rèn cho chàng bộ áo giáp và cái khiên cùng với ngọn lao, thanh kiếm để chàng lập chiến công. Quân Hy Lạp xuất tướng Akin ra đương đầu với Memnon. Nhưng Akin lại tránh không giáp chiến với Memnon, bởi vì theo điều tiền định của số mệnh thì nếu Akin giết chết Memnon thì sau đó chàng sẽ bị một mũi tên của thần Apollon kết liễu cuộc sống ngay. Vậy ai sẽ là người chấp nhận cuộc đọ sức này đây? Một ông già tiến lên dương khiên, chĩa lao ra trước mặt đối thủ, đó là lão vương Nestor, đứng trên chiến xa với dáng vẻ quắc thước hào hùng. Tuy nhiên, làm sao một vị tướng già nua gầy yếu có thể chống đỡ được những đòn đánh dẻo dai, ác hiểm của một vị tướng trẻ đầy tài năng này? Giao đấu được 10 đường gươm, mũi lao thì Nestor yếu thế phải bỏ chạy. Thế vậy, tướng Paris dương cung bắn một phát. Mũi tên không trúng ông già Nestor mà lại trúng vào con ngựa trong cổ xe. Con ngựa bị đau lồng lên kéo vật đổ cổ xe xuống đất. Cái chết như là đang đổ ập xuống đầu cụ già vậy. Nhưng may mắn làm sao, người con trai của cụ dũng tướng Antilochus đã kịp thời ứng cứu. Chàng đã bê ngay một tảng đá lớn, có dễ đến 2-3 người khiêng mới nổi, ném mạnh về phía Memnon, tảng đá bay đi trượt trên đầu của Memnon. Khẽ quệt phải chiếc mũ trụ bằng đồng và vàng, dày dặn. Nhưng nếu như không có cái mũ trụ ấy do thần thợ rèn Hephaestus ban cho, thì Memnon đã hồn lìa khỏi xác. Memnon loạng choạng rồi đứng vững lại được ngay. Chàng đánh trả, một ngọn lao bay đi xuyên thẳng vào ngực Antilochus làm vỡ nát trái tim người con trai của lão vương Nestor. Và Antilochus ngã ngửa người ra, hai tay giơ lên chới với. Quân Hy Lạp lập tức xông lên bảo vệ thi hài Antilochus, quyết không cho Memnon tước đoạt bộ áo giáp, vũ khí và chiếc khiên. Cuộc chiến đấu đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Lão vương Nestor trước tình hình bất lợi như thế phải cử ngay người đi cấp báo cho Akin biết diễn biến trên chiến trường. Được tin Antilochus chết, Akin hốt hoảng băng ngay ra trận. Chàng biết rằng giáp chiến với Memnon là chàng đã tự rút ngắn đời mình. Song trước cái tình hình nước sôi lửa bỏng như lúc này đây thì Akin chỉ biết xông tới dốc hết sức mình ra để phò nguy cứu khốn. Antilochus chết làm cho Akin vô cùng đau đớn. Bởi vì sau khi Patroclus, chàng là người bạn gần gũi, thân thiết hơn cả đối với Akin. Thấy Akin, Memnon liền vác ngay một tảng đá ném mạnh. Tảng đá trúng chiếc khiên đồng nhưng không đè bẹp nổi khiên mà lại bị văng ra tận xa. Akin đánh trả, chàng phóng một mũi lao và mũi lao bay đi không đến nỗi vô ích. Nó đâm trúng vai Memnon, làm Memnon bị thương, nhưng Memnon đâu có phải tay vừa. Mũi lao đánh trả của chàng làm Akin bị thương vào tay ngay. Không còn lao, hai người rút gươm xông vào nhau. Tiếng vũ khí va chạm, gươm chém khiên, vang lên soàn soảng, nghe rợn cả người. Cuộc giao đấu diễn ra bất phân thắng bại, vì hai dũng tướng đều là con của các vị thần và đều có sức mạnh và tài năng ngang nhau. Nữ thần Tethys và nữ thần Eos ngồi trên đỉnh Olympia theo dõi cuộc giao tranh của hai đứa con. Hai nữ thần đều cầu khấn thần Zeus bênh vực con mình, ban cho con mình thắng lợi và chiến công vinh quang bất diệt. Thần Zeus bèn lấy chiếc cân vàng ra đặt vào hai đĩa cân hai miếng đồng, tượng trưng cho số mệnh của hai người. Đoạn thần cầm giữa cân, nâng lên. Đĩa cân của Menon nặng, nghiêng về phía dưới. Thế là Menon phải chết vì tay của Akin. Bằng một đòn ác hiểm, Akin thọc mạnh gươm trúng ngực Menon. Menon kêu rú lên một tiếng rồi ngã xuống, kết thúc số phận của mình. Nữ thần rạng đông Eos đau đớn khóc than cho cái chết của đứa con trai yêu quý. Nhưng thần Zeus xót thương số phận người anh hùng con của Eos, đã ban cho chàng sự bất tử. Thi hài của chàng được quấn bọc trong những tấm vải đỏ, rực rỡ và được các vị thần gió đưa đến bờ sông Aesop. Aesop là một con sông ở đất Tiểu Á ngày nay là Santadia, có chuyện kể ở bờ biển Hellespont. Xa xôi để làm lễ an táng. Các nàng Nympho dựng cho chàng một nắm mồ đẹp và khóc thương chàng. Còn đảo quân Ethiopia được các vị thần biến thành một bầy chim mang tên là Memodides. Bầy chim này mỗi năm một lần bay về hạ cánh ở ngôi mộ của Menon thăm viếng thủy chung. Còn những giọt nước mắt đau xót của nữ thần rạng đông Eos khóc thương đứa con trai yêu quý của mình thì ngày nay chúng ta vẫn thường thấy, đó là những hạt sương sớm long lanh trên ngọn cỏ lá cây.